Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443. Kim Trung Cháo trong nháy mắt bay lên cuốn ngược Đồng Lâm, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng. Tựa như đồng xuất thang như đạn pháo, nhanh như sao rơi hướng về động khẩu bay đi. Càng là trong nháy mắt tới gần động khẩu lúc, oanh một tiếng, hung hăng đập đi vào. Đám người trơ mắt nhìn Đồng Lâm như đạn pháo bắn vào hang lớn bên trong. Ngay sau đó đoạn trường thịt nát, bạch cốt âm u theo trong động bay lượn mà ra, đùng đánh rơi ngoài động. Nhìn thấy mà giật mình, để cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Một mặt là sợ hãi hang lớn khủng bố, một phương diện khác từ Hạo Thiên tàn nhẫn cũng làm cho bọn hắn lạnh mình không thôi. Vẫn được, một phát trúng mục tiêu. Thật lâu không có chơi, có chút ngượng tay. Thế nào, các ngươi người nào đang bồi trẫm chơi đùa? Từ Hạo Thiên đá bay Đồng Lâm về sau, xoay người lại, lung lay cái cổ, mang theo xâm lược tình nhãn quang lướt qua mỗi một người tại chỗ. Hắn biểu đạt ra ý tứ tại minh bạch bất quá, nếu như không có người sẵn lòng trôi đường, hắn Từ Hạo Thiên không ngại cỡ nào ném vào mấy người. Ngươi, đi trôi đường. Từ Hạo Thiên đem ánh mắt dừng lại tại một tên toàn thân như run rẩy đế hoàng trên thân, bình tĩnh phân phó nói: "Hạo Thiên đại đế, ngài không phải đang nói đùa chứ? Dùng người đi chuyến đường, chưa từng nghe thấy, hiếm thấy trên đời." A, vị này không biết tên vực hoàng giả chỉ nói một câu nói kia, liền bị Từ Hạo Thiên một quyền đánh bể đầu, chết thực tế uất ức. Cử động lần này để cho nó hắn cường giả càng thêm sợ hãi. Hai đùi run rẩy như muốn chạy trốn, nhưng bốn chu chính có Sa Ngộ Tịnh bọn người nhìn chằm chằm. Bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Ngươi, sẵn lòng hay không? Từ Hạo Thiên không đạt đến mục đích không bỏ qua, lúc này chỉ lấy một tên đế hoàng ôn hòa nói ra. Hạo Thiên bệ hạ, ta đi, vậy thì ta đi trôi đường. Người này tại tử vong trước mặt không cúi đầu không được. Các ngươi tiến đến chuyến đường, nếu không chẳng những các ngươi khó thoát khỏi cái chết, nhà của các ngươi người cũng giống vậy tai kiếp khó thoát. Dùng thuộc hạ người nhà đến buộc bọn họ đi vào khuôn khổ, tuy thuộc cuối tiến hành, nhưng ở Từ Hạo Thiên dưới sự bức bách, hắn cũng đừng không cách khác. Thuộc hạ của hắn bi phẫn bên trong, chỉ có thể tuân theo, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ khó thoát phân thây vận mệnh. Sau cùng, cái kia đế hoàng đang giãy giụa gọi bên trong, bị Hoàng Trung ném vào. Hệ thống, cho ta ngẫu nhiên rút thưởng. Từ Hạo Thiên không có chút nào dao động bắt người đến chồng chất kinh nghiệm. Dù sao không phải người của mình, chết cũng ở đây không tiếc. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh ngẫu nhiên rút đến siêu cấp kim trung cháo. Cái gì? Siêu cấp kim trung cháo? Thứ đồ gì? Kim trung cháo thôi, làm sao còn có siêu cấp mà nói? Chẳng lẽ nó có cái gì chỗ khác biệt sao? Từ Hạo Thiên nghi hoặc không thôi. Kim trung cháo mà thôi, hắn kiếp trước tại trong tiên hiệp thường thường nhìn thấy, chẳng lẽ cái này kim trung cháo rất đặc thù hay sao? Này kim trung cháo tuy nhiên thoát thai từ truyền thống kim trung cháo, nhưng mà này kim trung cháo tại trải qua hệ thống ưu hóa về sau, chẳng những hoàn toàn có truyền thống kim trung cháo đặc tính ở ngoài, còn có đối mặt yếu yếu, gặp mạnh thì mạnh đặc tính. Nói cách khác, càng cường đại lực cản, liền sẽ kích phát kim trung cháo bản thân ẩn bên trong uy năng. Thường thường sẽ để cho người nắm giữ sau cùng biến nguy thành an. Lợi dụng ngắn ngủi thời gian, nhàn hạ, Từ Hạo Thiên cũng không có lãng phí, là số không nhiều cơ hội rút số dùng xong. Siêu cấp kim trung cháo, nghe rất nghiêu bức, chính là không biết có tác dụng hay không. Hệ thống nhắc nhở âm thanh vừa rơi xuống, thì có một khỏa kim sắc viên châu lăn xuống từ Hạo Thiên trong tay. Từ Hạo Thiên nhìn thoáng qua trong tay hạt châu, ánh mắt không khỏi một khi bày ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.